Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 573, Lý Thái chuẩn bị cứu giá. Xem ra chủ công quả nhiên không có đoán sai, muốn loại bỏ cái này Chu Tiên đại trận, vẫn thật là được Âm Dương Môn ra tay, bằng không coi như là chiến thần trọng sinh, cũng cầm Chu Tiên đại trận không hề cách nào. Hoa Nam cười nói với mọi người nói, đang lúc này, vẫn không có mở ra miệng Từ Lương, đột nhiên mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, chủ công hẳn có cái này Chu Tiên đại trận trận đồ mới đúng. Nghe được Từ Lương, mọi người không khỏi nhìn về phía cái Từ Lương, không hiểu hắn vì sao sẽ cảm thấy, Lý Thái sẽ có được Chu Tiên đại trận trận đồ. Từ Lương, ngươi vì sao biết cho là như vậy? Chẳng lẽ ngươi nghe chủ công nhắc qua cái này Chu Tiên đại trận hay sao? Tần Hoài Ngọc đối với Từ Lương mở miệng hỏi. Đại ca khó nói ngươi quên. Chủ công cho chúng ta giảng giải phong thần lịch sử. Ở chủ công miêu tả bên trong, năm đó cái này Chu Tiên đại trận liền từng xuất hiện. Chỉ bất quá khi đó cái này Chu Tiên đại trận thực sự không phải là phàm nhân bày, chính là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn lợi dụng Chu Tiên tứ kiếm trang trí mà thành. Nói vậy với cái này Âm Dương Môn Chu Tiên đại trận nhất định sẽ có liên hệ nào đó, thậm chí có khả năng Âm Dương Môn Chu Tiên đại trận chính là một tòa phiên bản đơn giản hóa Chu Tiên đại trận cũng nói không chính xác. Từ Lương đối với Tần Hoài Ngọc nói, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại là cũng muốn, chủ công xác thực nói với chúng ta quá, Chu Tiên đại trận danh tự này, có người nói lúc đó cái này Chu Tiên đại trận, thế nhưng là không phải tứ thánh không thể phá nha. Tần Hoài Ngọc gật gù rồi nói ra, kỳ thực Lý Thái đang cấp mọi người, giảng giải phong thần bảng thời điểm, liền nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, đồng thời Lý Thái cũng sớm đã nghĩ kỹ ứng đối lời nói, đồng thời Lý Thái cũng cảm thấy đây là một cái thời cơ, một cái có thể dùng khoa học để giải thích tất cả thời cơ. Chỉ có để thiên hạ bách tính biết rõ, khoa học mới là vạn vật chi căn, mới có thể để một cái quốc gia tiến vào tốc độ cao phát triển. Đương nhiên, Lý Thái cũng không phản đối dân chúng tín ngưỡng tôn giáo. Bởi vì tín ngưỡng tôn giáo cũng không đại biểu chính là cái gọi là mê tín, chỉ có si mê thờ phụng mới gọi là mê tín. Nếu như chúng ta phải có cái này Chu Tiên đại trận trận đồ, đang suy nghĩ phá cái này Chu Tiên đại trận nhưng là dễ dàng nhiều. La Thông mở miệng nói, nói vậy chủ công hiện tại đã nhận được tin tức, dùng không bao lâu liền sẽ đến Tam Giang Việt Hổ Thành. Có chủ công tọa trấn, hắn cái Tô Văn Lật không thiên. Hoa Nam mở miệng nói với mọi người nói, bởi vì ngay tại cái Tô Văn binh vây khốn Tam Giang Việt Hổ Thành thời điểm, Hoa Nam liền ngay đầu tiên dùng bồ câu đưa tin đem tin tức này thông chi Lý Thái, U Châu, Thanh Tước. Hoa Nam từ Tam Giang Việt Hổ Thành truyền quay lại dùng bồ câu đưa tin. Tuyên Hoa cầm Hoa Nam dùng bồ câu đưa tin đi tới Lý Thái thư phòng nói. Lý Thái từ Tuyên Hoa trong tay tiếp nhận dùng bồ câu đưa tin, mở ra sau khi xem không khỏi gật gù. Vì vậy mở miệng đối với Tuyên Hoa nói, phụ hoàng bị nhốt Tam Giang Việt Hổ Thành bên trong, thế nào lại được ngươi treo hai lộ nguyên soái đi vào cứu giá không được? Tại sao sai lầm giống nhau, cuối cùng trên người một người phạm đây? Tuyên Hoa bất đắc dĩ nói, Tuyên Hoa thật không biết, nói như thế nào chính hắn một lão công công, năm đó quét bác thời điểm, cũng bởi vì tham công liều lĩnh bị nhốt Mộc Dương Thành. Bây giờ không biết bởi vì cái gì, lại bị nhốt ở Tam Giang Việt Hổ Thành bên trong. Xem ra chính mình cái này lão công công, thật là có bị nhốt thiên phú nha. Kỳ thực việc này là ta sắp xếp, ta cũng sớm đã ngờ tới, cái Tô Văn sẽ sử dụng không thành kế, vì lẽ đó ta cố ý căn dặn, để Tiết Nhân Quý tương kế tựu kế, Lý Thái cười đối với Tuyên Hoa nói, biết rõ sẽ bị vây khốn Tam Giang Việt Hổ Thành, ngươi còn muốn tương kế tựu kế, khó nói ngươi liền thật có nắm chắc như vậy. Ở ngươi đến Tam Giang Việt Hổ Thành trước đó, cái Tô Văn không thể đem Tam Giang Việt Hổ Thành đánh hạ tới sao? Nếu quả thật ngươi tính toán sai, cái kia phụ hoàng coi như thật không về được. Tuyên Hoa nhìn Lý Thái nói, yên tâm đi, tất cả đều ở tướng công của ngươi ta trong lòng bàn tay. Lý Thái vươn ngón tay chọc lấy Tuyên Hoa, cằm, mỉm cười nói, sau đó Lý Thái mệnh lệnh, U Châu sở hữu văn thần võ tướng, bao quát Mặc Môn các nhà gia chủ, toàn bộ đi tới U Châu Thứ Sử Phủ khai hội. Ngay hôm đó vào lúc giữa trưa, tất cả mọi người liền tụ U Châu Thứ Sử Phủ chính đường bên trong. Bây giờ Lý Thái Yến Vương Phủ còn không có xây dựng hoàn thành, vì lẽ đó tự nhiên không có Ngân An Điện, chỉ có thể mượn dùng U Châu Thứ Sử Phủ chính đường đến xử lý một ít công vụ khẩn cấp. Vậy cũng là hành động bất đắc dĩ đi. Nhìn mọi người đã đến đông đủ, Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, sáng sớm hôm nay bản vương nhận được Hoa Nam dùng bồ câu đưa tin. Ở trong tín thư Hoa Nam nói cho bản vương, bây giờ phụ hoàng đã bị vây ở Tam Giang Việt Hổ Thành bên trong. Lần này cái Tô Văn tổng cộng điều động 150 vạn phiên binh, đem chọn tòa Tam Giang Việt Hổ Thành vây một cái nước chảy không lọt. Đồng thời cả tòa liên doanh chính là một tòa đại trận. Đại trận này có thể cũng không phải là đồng dạng đại trận, chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy sát trận, tên là Chu Tiên Đại Trận. Nghe được Lý Thái nói, cái Tô Văn ở Tam Giang Việt Hổ Thành bày xuống Chu Tiên Đại Trận, Mạc Thiên Nam liền mở miệng hỏi, điện hạ, không biết cái này Chu Tiên Đại Trận, thế nhưng là điện hạ đã từng nói về cái kia phong thần thời kỳ Chu Tiên Đại Trận. Hai tòa đại trận tuy nhiên tên tương đồng, nhưng có rất lớn chỗ bất đồng. Năm đó bản vương mộng sư gặp được Chu Tiên Đại Trận, đó là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn bày. Vậy thế nhưng là đạo gia Vô Thượng Đại Trận, không phải tứ thánh không thể phá một tòa thượng cổ tên trận. Như thế nào hắn cái Tô Văn có thể xếp đặt đến mức đi ra? Lý Thái vung vung tay sau đối với Mạc Thiên Nam nói, ta đã nói rồi, nếu quả thật bày ra một tòa như vậy Chu Tiên Đại Trận, cái kia hoàng thượng lần này coi như thật không cần đi cứu, e sợ dùng không bao lâu, toàn bộ đại đường đều biết bị hắn cái Tô Văn chiếm lĩnh. Mạc Thiên Nam thở dài một hơi rồi nói ra. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, tuy nhiên hai tòa đại trận cũng không phải là tương đồng, thế nhưng cái Tô Văn bày xuống tòa này Chu Tiên Đại Trận cũng không phải là một tòa phổ thông đại nhân, vậy là có vô số cơ quan bẩy dập, đùa mai phục tạo thành, nắm giữ trăm vạn trận binh phối hợp với cả tòa đại trận vận hành. Uy lực của nó cũng không phải là vạn tượng trận có thể so sánh. Mà cái này Chu Tiên Đại Trận kinh khủng nhất địa phương chính là đại trận bên trong giấu giếm vô số phương sĩ. Bọn họ biết lợi dụng phương thuật làm ra vô số huyễn tưởng để tiến vào trấn binh tướng, dường như tiến vào chính thức Chu Tiên Đại Trận bên trong, loại bỏ trận bên trong cơ quan bẩy dập, đối với chúng ta tới nói cũng không phải khó khăn gì sự tình. Cùng lắm ta cao ra đi một chuyến liền có thể. Thế nhưng cái này trong đại trận phương sĩ, chúng ta coi như thật không có cách nào ứng đối. Dù sao phương này sĩ thần bí, đại gia cũng có thể có chỗ nghe thấy. Cao Tân An mở miệng nói với mọi người nói, phương này sĩ lệ thuộc vào âm dương môn. Bản vương đã nghĩ phương pháp để bọn hắn môn chủ Châu Khanh Vân tự mình đứng ra. Phòng trừng lúc này Châu Khanh Vân cũng đã bắt đầu triệu tập âm dương môn đệ tử, vì lẽ đó các vị cũng là thời điểm cùng bản vương đi một chuyến, chúng ta cùng đi Tam Giang Việt Hổ Thành, biết một hồi cái này cái Tô Văn Chu Tiên Đại Trận. Lý Thái đứng dậy nói với mọi người nói, chuyện kia không hay,